Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1222. Chương 1222. Tới không được liền làm bài tin tức a. Nghe được Kim Tiger nói có việc tư, Sao Gate thăm dò mà hỏi một câu, có gì cần ta giúp bận bịu sao? Kim Tiger cũng không mịt mờ. Sky TV mời ta làm đồng thời World Cup bài tin tức. Nói một chút năm nay World Cup cái nhìn cá nhân. Há, là như thế này à. Cái kia, Sao Gate có chút muốn nói lại thôi. Kim Tiger rõ ràng hắn muốn nói cái gì. Gareth, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nói ra đối đội tuyển Anh bất lợi. Hơn nữa cũng sẽ không lộ ra theo đội tuyển Anh có quan hệ sự tình. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Sao Ghét lúc này mới yên tâm rồi. Đội tuyển Anh huấn luyện mãi cho đến 3 giờ chiều trái phải. Sau đó rồi nghỉ ngơi. Dù sao quốc gia trong đội rất nhiều cầu thủ đều vừa mới đá xong rồi thi đấu vòng tròn. Thân thể 10 phần mỏi mệt. Tại sắp nghênh đón World Cup giai đoạn này, bảo tồn thể lực rất trọng yếu. Rời đi Arsenal huấn luyện căn cứ, Kim Tiger đi cửa hàng tiếp chính mình mấy cái bảo bối. Wenna mang theo hai đứa bé ngày hôm qua đã đến. Bọn họ đi dạo một ngày London, ở khu buôn bán mua rồi không ít quần áo cùng đồ chơi. Vừa mới trở lại nhà khách, hai đứa bé liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Kim Tiger đóng lại phòng cửa, cùng Wenna đi tới phòng khách bên trong. Tâm sự, lần này London chi hành có thu hoạch gì sao? Còn tốt, đang tuyên chỉ. Phương diện, có chút nhớ nhung Pháp. Bất quá còn phải chờ ngày mai theo công ty mấy cái cao quản cùng một chỗ thương lượng một chút. Xác định công ty ở London phân công ty vị trí. Lần này Wenna đi tới London, cũng là muốn ở chỗ này thành lập Ma Vương Thể Dục, phân công ty. Kỳ thật dựa theo công ty mấy tên cao quản ý tứ, bọn họ nghĩ muốn để Kim Tiger dọn nhà đi tới London. Đem London xem như Ma Vương Thể Dục, châu Âu tổng bộ. Nhưng là Kim Tiger bác bỏ cái này ý nghĩ. Hắn vẫn là hy vọng công ty tổng bộ ở Manchester. Ở London thành lập phân bộ là đủ. Dù sao Manchester là nhà mình, là chính mình suốt đời mong muốn địa phương. Lưu lại chỗ nào, mình tại dạy học sau khi. Vậy thuận tiện xử lý một chút việc lớn. Wenna nghe theo Kim Tiger an bài. Hắn ở London bắt đầu rồi phân công ty tuyên chỉ. Hai người hàn huyên vài câu. Bất quá công ty sự tình Kim Tiger không hiểu nhiều, hắn cũng không quá quan tâm, dù sao hắn không phải là cái gì chuyên gia kinh tế. Đối những chuyện này không thông thạo, thân ấy, công ty liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, ngươi nhìn lấy xử lý là được. Nói lấy, Kim Tiger lại nhìn một chút buồng trong, nhiều tốn một chút thời gian bồi bồi hài tử, không nên để cho bọn họ mất đi ấm áp thân tình. Dù sao ta thường xuyên không ở nhà. Bọn họ không thể ở xác thực rồi tình thương của mẹ. Nói đến đây, Kim Tiger trên mặt lộ ra rồi có chút áy náy. Trước kia mình tại đội thanh niên dạy học thời điểm, tuy rằng tiền dẫy đến ít, cũng không có tiếng tăm, nhưng là mỗi lúc trời tối đều có thể về nhà. Theo Wenna cùng đám hài tử cùng nhau ăn cơm, nhìn xem TV, thời gian trôi qua cũng rất tự tại. Bất quá từ khi hắn tiếp nhận MU chủ soái đến nay, về nhà thời gian liền càng ngày càng ít rồi. Ở thi đấu vòng tròn kỳ bên trong, một nửa tranh tài đều là ở sân khách, cho nên sớm đi sân khách chuẩn bị chiến đấu là chuyện thường. Có đôi khi ở sân khách tranh tài đêm trước, Kim Tiger sẽ cho Wenna gọi điện thoại, nghe được đám hài tử ở trong điện thoại gọi hắn, ba ba. Kim Tiger luôn cảm thấy có chút chua xót, hắn cảm thấy chính mình thua thiệt rồi người nhà rất nhiều. Cho nên ở ngày nghỉ thời điểm, hắn tận khả năng nhiều bồi bồi đám hài tử. Nhìn lấy Kim Tiger biểu lộ, Wenna cũng biết rõ chồng đang suy nghĩ gì. Nàng tựa ở Kim Tiger bên người, cùng hắn trò chuyện hài tử chuyện lý thú. Trong phòng tràn ngập rồi ấm áp không khí. Ban đêm Bùi Wenna cùng đám hài tử ăn cơm. Kim Tiger còn có nhiệm vụ. Hắn lái xe đi Sky TV tổng bộ. Bởi vì trước giờ đánh qua rồi điện thoại, cho nên làm Kim Tiger xuất hiện ở Sky TV lầu dưới thời điểm Maurice cùng Rahman đều dưới lầu nghênh đón bọn họ. Vừa thấy được Kim Tiger, Maurice liền nhiệt tình vọt rồi đi lên cùng Kim Tiger hữu hảo ôm. Tiger, ta rốt cục chờ được ngươi. Mà Rahman cũng cùng Kim Tiger đánh lấy kêu gọi. Tiger, chúc mừng ngươi thắng được rồi Champion League 3 liên quan. Ngươi thật sự là quá lợi hại rồi. Kim Tiger cười rồi. Rahman, ta có thể nghe được ngươi chúc mừng. Thật sự là vạn phần vinh hạnh a. Ta nghe Wenna nói, ngươi ở trực tiếp truyền hình bên trong. Thế nhưng là cho tới bây giờ không nói ta lời hữu ích. Nghe nói như thế, Rahman cũng cười rồi. Maurice cười lấy giải thích nói, Tiger, đây là vì tiết mục hiệu quả mà thôi. Ngươi đừng chú ý, ba cái người vừa nói vừa đi vào trong. Ngồi thang máy đi tới 4 lầu trực tiếp thời gian. Trên đường đi, Maurice lần nữa theo Kim Tiger trò chuyện lên một hồi mà tiết mục yêu cầu. Cái này kỳ tiết mục tình huống ta trước đó cũng theo ngươi nói. Chính là trò chuyện chút đối Nga World Cup triển vọng. Rất nhẹ nhàng tiết mục. Ngươi không cần có quá nhiều áp lực. Có cái gì thì nói cái đó. Không quan hệ, Rahman bổ sung một câu. Bất quá nói lên đội tuyển Anh thời điểm, người tốt nhất nhiều lời tốt một chút lời nói. Dù sao đây là đang quốc nội truyền bá ra, lực ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa cái khác hai vị khách quý cũng đều là trọng lượng cấp. Ba cái người đi tới trực tiếp ở giữa bên cạnh phòng hóa trang, tiến hành đơn giản tân trang. Đây cũng là vì rồi tiết mục hiệu quả. Cho tới bây giờ Maurice còn là đối Kim Tiger tràn ngập rồi oán niệm. Tiger, lúc đầu đài truyền hình chúng ta nghĩ đến năm nay còn mời ngươi gia nhập liên minh chúng ta giải thích đoàn đội. Chúng ta sẽ cùng nhau giải thích Nga World Cup. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi thế mà bị FA chiêu đi rồi. Bởi vì việc này, đài truyền hình chúng ta nội bộ còn mở rồi một cái tiểu hội, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp đem ngươi móc ra. Kim Tiger nhún vai, ta như là đã đáp ứng gia nhập đội tuyển Anh, liền quả quyết không có trái với điều ước khả năng. Maurice gật gật đầu, ta cũng là như thế theo cao tầng nói, cho nên cao tầng cuối cùng lựa chọn rồi những người khác. Rahman nói rằng, Maurice, ngươi lời nói này quá đơn giản. Có thể tìm tới Kim Tiger cùng một cấp bậc huấn luyện viên chính. Thật đúng là quá khó khăn. Cái kia loại người nếu không là đào không đến, chính là đã bị đào đi. Maurice bên mặt nhìn một chút Kim Tiger. Đã không có cách nào đến giải thích World Cup. Vậy cũng chỉ có thể mời ngươi hôm nay làm cái bài tin tức. Để đền bù chúng ta bị thương tâm linh rồi. Kim Tiger hỏi một câu. Ta một mực không hỏi, hôm nay cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia tiết mục khách quý còn có ai? Maurice một mặt thần bí nói, Tiger ngươi yên tâm đi, tất cả đều là ngươi người quen biết cũ. Kim Tiger nghĩ nghĩ, các ngươi sẽ không mời tới Mourinho à? Ta vừa mới thắng rồi ra hỏa kia, hiện tại hắn khẳng định nhìn ta khó chịu. Maurice cười rồi. Ngươi thật đúng là đừng nói. Chúng ta lúc ban đầu nghĩ muốn mời hắn, nhưng là hắn đã bị Tây Ban Nha thể dục nhiều lần nói mời đi rồi. Nếu như các ngươi hai cái người có thể ngồi cùng một chỗ phân tích World Cup tình thế, hôm nay tiết mục tỷ lệ người xem khẳng định tầng tầng đi lên trên. Vậy rốt cuộc là ai? Hai người các ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu rồi. Đừng có gấp Tiger. Maurice cười nói, bọn họ ngay tại sát vách trang điểm, một hồi nhân huynh nhóm liền sẽ ở trực tiếp thời gian gặp mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.